Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 644, 644, chương 644 kia cái đầu là, Liên Thanh liền hướng về phía kia cổ ghê tởm thịt thối hương vị đi đến. Nơi đó vừa lúc là Cát Chính Chân hơi thở truyền đến phương hướng, Mục Tuyết Toàn nhẹ nhàng mà đi. Theo Cố Thanh mặt sau. Nàng muốn cho Cố Thanh hai mặt thụ địch, hư thối say xú vị càng ngày càng nặng, mà Cát Chính Chân hơi thở cũng càng lúc càng gần, Mục Tiết Toàn cũng không có đem này sợi ghê tởm hương vị cùng Cát Chính Chân liên hệ lên, bởi vì thần thú vực sâu khắp cánh rừng đều là này sợi vị tỉ. Phía trước giống như có linh thú a, mấy ngày liền kiệt cảm tra được linh thú thú chi khí, Liên Thanh cười thầm nói. Chúng ta không cùng Mục Tiết Toàn học tỉ tranh linh thú, phía trước xuất hiện linh thú. Hẳn là chính là Cát Chính Chân cùng một khắc phúc thi thể dẫn quá khứ. Mục Tiết Toàn giờ phút này còn đang suy nghĩ kế hoạch. Nàng bổn không nghĩ giết Tề Văn Hiên. Rốt cuộc lần này từ luyện khí thương hội tới học sinh toàn chết sạch. Đối thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu có tổn hại, nhưng này đều không phải Mục Tiết Toàn nên suy xét. Nàng không thể làm những người khác biết Cố Thanh là chết ở nàng trong tay, Tề Văn Hiên cùng Cố Thanh là một đường người, đoạn không thể lưu lại. Phía sau Mục Tiết Toàn trong óc trang đều là như thế nào diệt trừ Cố Thanh một tổ. Mà đi ở đằng trước mấy ngày liền kiệt đột nhiên hô to đến, tỉ. Những cái đó linh thú là ở vồ mồi sao? Nguyên lai mùi hôi thối là từ nơi đó truyền đến. Tỉ, chúng ta tránh đi đi. Mấy ngày liền kiệt đáy mắt hiện lên ghê tởm, Cát Chính Chân là xứng đáng. Sau khi chết thi thể lưu với thần thú vực sâu, này còn không phải là chờ bị thực sao? Bởi vì mấy ngày liền kiệt thanh âm đánh thức chìm đắm trong ảo tưởng Mục Tiết Toàn. Mục Tiết Toàn ánh mắt dừng ở phía trước bị hai đầu cấp thấp linh thú gặm thực thịt thối. Thượng liếc mắt một cái, Mục Tiết Toàn liền phán đoán ra bị linh thú gặm cắn chính là nhân loại. Bởi vì linh thú khung xương đều rất lớn, theo hai đám người càng dựa càng gần. Cúi đầu gặm thực nhân loại thi thể hai đầu cấp thấp linh thú. Đề ra đời phong, xám xịt mà chạy đi rồi, Mục Tiết Toàn hồ nghi mà nhìn liếc mắt một cái phía trước thi thể. Người người chung quanh không khí, trừ bỏ hư thối ghê tởm hương vị, còn có Cát Chính Chân hơi thở. Không có sai, chính là như thế nào không thấy Cát Chính Chân đâu. Thiên nột. Tiết Toàn học tỷ ngươi mau xem, nơi đó có một viên linh thú không muốn ăn luôn người đầu. Cách đó không xa, một viên máu chảy đầm đìa đầu đưa lưng về phía Liên Thanh mọi người, này vẫn là một viên thúc khởi. Nam nhân đầu búi tóc đầu, Phỉ Hồng mấy người sợ hãi mà tránh ở Mục Tiết Toàn phía sau, thần thú trong vực sâu tươi tốt nhánh. Cây vốn là che khuất không ít ánh sáng, mà giờ phút này cũng tiếp cận hoàng hôn. Bốn phía nhân mùi máu tươi cùng thịt thối vị trở nên âm u khủng bố rất nhiều, Mục Tiết Toàn trắng nõn khuôn mặt, ở nhìn thấy kia viên thúc quan đầu khi, toàn bộ mặt bá tương đương, một chút càng trắng. Kia, mặt trên chạm rỗng phỉ thúy cây châm, là Cát Chính Chân ngày thường thích nhất đeo. Hắn tiến thần thú vực sâu chính là đeo này chi cây châm. Đồng tử không ngừng thu nhỏ lại hơn nữa run rẩy. Vì cái gì? Bằng Cát Chính Chân thực lực, liền tính hắn đánh không lại cao cấp linh thú, cũng có năng lực đào tẩu a. Phát hiện Mục Tiết Toàn không thích hợp, Phỉ Hồng thật cẩn thận mà chạm vào Mục Tiết Toàn bả vai một chút a. Mục Tiết Toàn chấn kinh mà kêu to. Phỉ Hồng cũng bị Mục Tiết Toàn này một kêu cấp dọa tới rồi, vội vàng lui về phía sau hai bước, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm Mục Tiết Toàn. Tiết Toàn học tỷ, ngươi không sao chứ? Mục Tiết Toàn hốc mắt hiện ra nước mắt, run rẩy vươn ngón trỏ hướng kia viên lẻ loi đợi đầu. Kia, hình như là chính thật sự cây châm, chính thật. Phỉ Hồng lẩm bẩm một tiếng, là Cát Chính Chân học trưởng. Không có khả năng, đúng vậy, không có khả năng a. Mục Tiết Toàn cũng không tin Cát Chính Chân sẽ chết ở thần thú vực sâu a. Hết chương.